Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3085, Truy Lùng, 2, Góc Chuyện Audio.com. Tốt, thấy nó quả nhiên có thể cảm ứng được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, dựa theo phương hướng đối phương chỉ thị, nhanh chóng tiến lên. Lạc Nhược Hy cũng không nói chuyện, theo sát ở phía sau. Phi hành đại khái hơn 10 vạn cây số, đi hơn một canh giờ, ngoan nhân mở miệng. Ngay ở trong thành phố phía trước, nguy rồi, cảm ứng biến mất. Trương Huyền vội vàng nhìn về phía trước, quả nhiên thấy nơi xa có một tòa thành trì đứng sừng sững. Thành thị cực kỳ bao la, so với liên minh đế quốc lúc trước cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Cảm ứng biến mất, có ý tứ gì? Trương Huyền cao mày, coi như đi vào thành trì, lấy năng lực của cổ thánh cảnh như ngươi cũng không có khả năng không cảm ứng được. Làm sao lại hư không tiêu thất? Hẳn là bị một loại trận pháp nào đó che đẩy, hoặc giấu đi rồi, mới vừa rồi còn có thể cảm ứng được, đột nhiên liền biến mất. Ngoan nhân nói, trận pháp che đẩy, vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Trước đó còn nghĩ, có thể thừa dịp còn chưa giấu đi đuổi theo, làm sao cũng không ngờ tới, đối phương nhanh như vậy. Đã đuổi rất nhanh, còn chậm một bước, thật muốn bị che đậy, thành thị lớn như thế, thật đúng là khó tìm. Giống như lúc trước đặt ở trong thánh từ điện không thể nhận ra vậy. Ngươi còn có thể nhớ, vị trí cụ thể vừa rồi biến mất không? Trương Huyền nói, cũng chỉ có thể phỏng đoán phạm vi đại khái. Ngoan nhân chần chờ một chút. Dẫn đường, Trương Huyền lười nói nhảm ra lệnh, lần này nếu khung xương thật bị mang đi thánh tử điện mất thể diện không có gì, ngoan nhân còn muốn tăng tiến cũng sẽ rất khó khăn. Tuy gần đây ngoan nhân không góp sức nhưng cũng là một chỗ dựa lớn của hắn. Dùng hợp trái tim, xương ngón tay cùng đầu, liền nắm giữ thực lực thánh vực cửu trọng, một khi dung hợp xương ngực hoàn chỉnh còn không trực tiếp tấn cấp đại thánh. Có khi cổ thánh cũng có thể, bên cạnh nắm giữ một tay chân cổ thánh cấp là ai cũng sẽ không từ bỏ. Ngoan nhân dẫn đường, phi hành thời gian không dài, đi tới vị trí ở giữa thành thị. Đại khái ngay phạm vi này biến mất có điều ta cũng không cách nào xác định. Ngoan nhân có chút hậm hực, siêu cấp cường giả năm đó tung hoành chư thiên, hiện tại phân tán ngay cả xương cốt của mình cũng không tìm tới, nói ra cũng đủ mất mặt. Phạm vi đại khái của ngươi có thể chính xác đến bao nhiêu? Trương Huyền nhíu mày, thành thị lớn như thế, phủ đệ đếm mãi không hết, từng cái dò xét mệt chết cũng vô dụng, nếu như có thể chính xác một chút, có lẽ có thể dễ dàng không ít. Cái này, phạm vi đại khái 100 cây số, ngoan nhân xấu hổ, 100 cây số, Trương Huyền thiếu chút nữa ngất đi. Phạm vi 100 cây số, nhân khẩu tối thiểu hơn ngàn vạn, tìm một cái tượng hơn nữa bị ẩn núp, thần thức dò xét không được. Có thể tìm được mới là gặp quỷ. Nó là đột nhiên biến mất, nếu chúng ta lại nhanh chút có lẽ có thể cảm ứng ra. Biết độ khó, ngoan nhân nhỏ giọng giải thích, ta đã biết, biết đối phương cũng muốn để cho mình dung hợp trở nên càng cường đại, huống chi cái xương ngực này bị tượng cổ thánh mượn nhờ lực lượng thánh từ điện áp chế, sẽ không sinh ra ý niệm, rất dễ dàng luyện hóa, hiện tại biến mất không thấy gì nữa, so với mình càng thêm lo lắng, cũng không có nói quá nhiều, mà ngẩng đầu nhìn bốn phía. Góc Chuyện Audio.com. Dòng người như thoi đưa, bởi vì mỗi ngày đều có không ít cường giả bay tới bay lui, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy không có phóng thích lực lượng, người khác nhìn không ra tu vi cũng không gây nên quá nhiều kinh ngạc cùng chú ý. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn khẳng định toàn bộ thành thị sẽ sôi trào. Cách chương.